Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 1, tâm môn. Ngờ ngờ ngác ngác bên trong, Vương Hùng cảm giác mình tâm, bị từng mảnh xé thành mảnh nhỏ, không ngừng xé, không ngừng đau, kiếp trước đế quân vẫn lạc. Vương Hùng cũng có qua cái này cảm thụ, nhưng khi đó còn có một cái Cửu gia. Báo thù thành Vương Hùng tinh thần chi chủ, nhưng hôm nay, nhưng không có Cửu gia, nếu là có, này chính là mình, trong lòng không có chèo trống, nhất thời vô cùng thống khổ, trong đầu tất cả đều là Lam Ly Diễm, còn sống, lúc giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Mỗi lần kia ôn nhu, hờn dỗi, ăn dấm. Tại Vương Hùng trong lòng sớm đã là cuộc đời mình một bộ phận. Coi như cái này một bộ phận, bởi vì chính mình, mà không, hòe, Vương Hùng nghĩ đến Lam Ly Diễm hạ tràng, không tự giác lại lần nữa một tiếng nôn khan, đau nhức, vô cùng đau lòng, đầu ong ong ong, tựa như đã không cách nào lại có cái khác tư duy. Đại bi phía dưới. Vương Hùng mấy lần mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại tại đại bi thống trong đã hôn mê, cũng không biết qua bao lâu, giống như một năm, giống như một vạn năm, Vương Hùng mới tại cỗ này trong bi thống, loáng thoáng tỉnh lại thời khác, vẫn như cũ ngũ tạng câu phần, đau lòng khó nhịn, bất quá, bên miệng giống như có một cái muỗng, tại từng chút, cẩn thận cho mình mớm nước, cái này ôn nhu mớm nước, nhượng Vương Hùng nhớ lại thượng cổ phu tang đại thụ bên trên. Chính mình trọng thương, Hy Ly cũng là như thế này cho ăn chính mình. A Ly, Vương Hùng bỗng nhiên mắt lườm một cái, một phát bắt được cho mình mớm nước cái tay kia. Vương Hùng, ngươi tỉnh rồi, quá tốt, trước mắt một cái nữ tử áo xanh, vóc dáng không cao, nhưng dung mạo cực kỳ tịnh lệ, hai mắt càng là có một cỗ để cho người ta quét hết huyết khí linh khí. Nhìn chằm chằm Vương Hùng, một mặt kinh hỉ, này kinh hỉ xuất phát từ nội tâm, không có chút nào làm ra vẻ. Vương Hùng nhìn xem cô gái áo xanh này, mơ hồ trong đó có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhận ra, không phải Lam Ly Diễm, không phải Lam Ly Diễm. Vương Hùng nhất thời trong lòng đau xót, buông ra bắt lấy nữ tử tay phải, lại lần nữa ngã xuống giường, nhắm mắt, trong thống khổ không muốn lại nhìn. Vương Hùng, ngươi không biết ta là Thanh Hoàn A. Vương Hùng, nữ tử nhất thời vội vàng nói ra, Thanh Hoàn, Tô Thanh Hoàn, những năm này không thấy, Tô Thanh Hoàn đã trưởng thành đại cô nương, nếu là lúc trước. Vương Hùng nhìn thấy Tô Thanh Hoàn tự nhiên sẽ vui vẻ. Có thể giờ phút này, người nào cũng không thể để Vương Hùng vui vẻ. Vương Hùng tâm nguội như cho, thống một khó vịn, lần này kích thích quá lớn. Cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể trị hết bệnh trong lòng đau xót. Vương Hùng không để ý đến Tô Thanh Hoàn, nhắm mắt khó chịu bên trong. Vương Hùng, ngươi hôn mê mấy ngày. Ta lại cho ngươi ăn điểm bồ đề nước a. Tô Thanh Hoàn ôn nhu nói. Nhưng Vương Hùng cũng không nói lời nào. Tô Thanh Hoàn đem trong chén bồ đề nước lại lần nữa đút tới Vương Hùng trong miệng. Vương Hùng không có giãy giụa. Không phải tiếp nhận Tô Thanh Hoàn trợ giúp. Mà chính là giờ phút này. Đầy trong đầu đều là Lam Ly Diễm. Căn không biết mình đang làm gì. Liền liền Tô Thanh Hoàn cho ăn chính mình, Vương Hùng đều không có cảm giác, không có cảm giác, nói gì cự tuyệt. Vương Hùng, ngươi biết không, ta tới nơi này, mỗi ngày chờ ngươi, mỗi ngày chờ ngươi, thế nhưng là một mực không thấy ngươi đến. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, mỗi ngày đùa ta cười, thế nhưng là, ngươi không đến, ta đều cảm thấy không có ý nghĩa. Ta nghe cha nói. Năm đó, ngươi tiến về Đan Tiên Thành, vì ta cầu đến, sinh sinh tạo hóa đan, thậm chí không tiếc lấy thân thể mạo hiểm, kém chút chết mất. Vương Hùng, ta một mực chờ đợi ngươi. Ngươi biết không, cha ta đoạn thời gian trước gửi thư, để cho ta không cần chờ ngươi. Thế nhưng là, ta lại không. Ta biết, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Thanh Hoàn từng muỗng cho Vương Hùng đút bồ đề nước. Tuy nhiên biết đại khái Vương Hùng khó chịu nguyên nhân, nhưng Tô Thanh Hoàn tựa như cũng không xách việc này, chỉ là cười nói lấy, không ngừng nói, chính mình cũng cười rộ lên. A-di-đà Phật, bỗng nhiên một tiếng niệm Phật sau lưng Tô Thanh Hoàn vang lên. Nhị sư tổ, cha, Tô Thanh Hoàn quay đầu kinh ngạc nói, lại là Tô Thanh Hoàn sau lưng. Đứng đấy, Tô Định Phương, còn có ngày xưa đến Lăng Tiêu thành vị kia thần bí tăng nhân. Tô Định Phương nhìn lấy nữ nhi cho Vương Hùng cho ăn bồ đề nước. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Thanh Hoàn, ngươi đang làm gì? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Không cần tiếp xúc Vương Hùng, ngươi làm sao mỗi ngày còn tới? Tô Thanh Hoàn nhất thời phồng lên miệng, lắc đầu một cái, hừ. Nói ngươi, trả lại cho ta sắc mặt. Tô Định Phương tức giận nói, cha, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi không cho ta đi gặp Vương Hùng, ngươi liền giúp ta chiếu cố một chút Vương Hùng. Ngươi nhìn ngươi, chiếu cố bộ dáng gì? Tô Thanh Hoàn nhất thời tức giận nói, Tô Định Phương, ngoặc kép, Tô Định Phương không thể nào hiểu được nữ nhi não mạch kín. Cái này... Đây là nữ nhi của ta. Thanh Hoàn, Vương Hùng đã kết hôn. Người cũng không cần lại ngóng trông hắn. Lúc trước hắn đại hôn, làm sao không nghĩ lấy ngươi? Hắn cũng là một cái đàn ông phụ lòng, căn không xứng với ngươi. Ngươi tâm tâm niệm niệm hắn làm gì? Hắn chính là... Tô Định Phương một bên không ngừng quở trách Vương Hùng, có thể đếm được rơi xuống một nửa. Tô Định Phương nhất thời thanh âm một rừng, bởi vì Tô Định Phương nhìn thấy Tô Thanh Hoàn trong mắt ướt át. Phồng lên miệng ủy khuất, tức giận nhìn lấy Tô Định Phương. Tốt, tốt, tốt, ta không nói được thôi. Tô Định Phương nhất thời đầu hàng. Tô Định Phương phát hiện, chính mình dù là đối mặt Doanh Tứ Hải đều không sợ hãi một chút. Có thể đối mặt nữ nhi nước mắt. Hoàn toàn không có sức chống cự, chính mình có phải hay không tiện a? A Di Đà Phật, Tô Định Phương, ngươi không nên làm khó Thanh Hoàn. Thanh Hoàn cùng Vương Hùng còn là có một phần duyên phận. Thần bí tăng người cười nói, nhị sư bá, ngươi làm sao? Tô Định Phương nhất thời cau mày nói. Thần bí tăng nhân lắc đầu, ta không có lừa ngươi. Thanh Hoàn cùng Vương Hùng duyên phận không thể so với Lam Ly Diễm cùng Vương Hùng tình duyên cạn. Ta có thể mơ hồ nhìn thấy, Thanh Hoàn từ thượng cổ liền cùng Vương Hùng. Không có khả năng, nếu là thượng cổ liền cùng Vương Hùng nhận biết. Này Vương Hùng vì cái gì? Tô Định Phương cau mày nói, thời cơ chưa tới, hết thảy còn không thành thục. Từ khó mà nói, Thanh Hoàn cùng Vương Hùng, ngươi ngăn cản không? Càng là ngăn cản, đối bọn hắn càng là thương tổn. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước ngăn cản là kết quả gì sao? Thần bí tăng nhân hỏi. Tô Định Phương sắc mặt cứng đờ. Lần trước ngăn cản, kém chút hại chết Tô Thanh Hoàn. Nhị sư tổ, ngươi là người tốt. Tô Thanh Hoàn lại là mặt mày hớn hở. Tô Định Phương nhìn thấy nữ nhi thái độ, nhất thời một mặt phiền muộn. Nữ nhi này nuôi không, quay đầu nhìn về phía giường nằm Vương Hùng. Tô Định Phương càng phát ra oán hận, đều do cái này đáng chết Vương Hùng. Chính mình làm sao bị ma quỷ ám ảnh, đem hắn mang đến tâm môn. Ta đây là từ tìm phiền toái a. Thần bí tăng nhân đi đến giường nằm chỗ. Nằm trên giường, Vương Hùng vẫn như cũ đắm chìm trong thống khổ. Mơ hồ cảm giác bên người tới. Nhưng giờ phút này, ngũ tạng câu phần, trong lòng quặn đau, đầy trong đầu đều là Lam Ly Diễm thân ảnh, nơi nào có tâm tư khác. Như là ta nghe, một Phật tại bảo vệ quốc, chi thụ cho cô độc viên, cùng thi đấu đồi, thần bí tăng nhân bỗng nhiên đối phương hùng tụng kinh đứng lên. Kim cương kinh, ta biết, Tô Thanh Hoàn nhãn tình sáng lên, một bên Tô Định Phương cũng khẽ nhíu mày, thần bí tăng nhân tụng kinh, cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, bởi vì thần bí tăng người biết, trước mắt Vương Hùng đã triệt để lĩnh hội kim cương kinh. Giờ phút này tụng kinh, chỉ là tại tỉnh lại Vương Hùng trong lòng đối kim cương kinh trí nhớ. Nhượng kim cương kinh tâm cảnh, đến trấn an Vương Hùng tâm cảnh, như là ta nghe, một Phật tại bảo vệ quốc, chi thụ cho cô độc viên. Vương Hùng trong đầu, cũng vang lên kim cương kinh thanh âm. Bất quá, giờ phút này thanh âm, cũng không phải là thần bí tăng nhân thanh âm, mà là đến từ Vương Hùng chính mình thanh âm. Ngày xưa lĩnh hội kim cương kinh lúc thanh âm, một lần lại một lần, không ngừng kinh văn tại Vương Hùng não hải tràn ngập. Dần dần, trong lòng này cỗ nội hòa, này cỗ áy náy, này cỗ khó chịu, bị áp phếu một số. Ngũ tạng câu phần, giờ phút này chậm rãi thay lòng đổi dạ trung khí buồn bực. Nhưng, đau lòng vẫn như cũ, không có chút nào yếu bớt. Chậm rãi, Vương Hùng mở to mắt, tuy nhiên trong mắt vẫn như cũ thống khổ. Nhưng, ít nhất có thể mơ hồ nhìn thế giới, không hề thống khổ như vậy. Vương Hùng quay đầu, nhìn về phía tăng nhân thần bí kia, chính đang không ngừng cho mình tụng kinh bên trong. Đại sư, là ngươi? Vương Hùng khó chịu nửa đường. A, Vương Hùng có thể nói chuyện. Tô Thanh Hoàn nhãn tình sáng lên, một bên Tô Định Phương cũng kinh ngạc nhìn về phía thần bí tăng nhân. Nhị sư bá, ngươi san bằng trong lòng của hắn úc hỏa. San bằng, không có khả năng, kim cương kinh còn không có lớn như vậy hiệu quả. Chỉ hơi hơi giúp Vương Hùng thanh tỉnh một chút a. Thần bí tăng nhân khẽ thở dài một cái nói. Giờ phút này, Vương Hùng còn nhìn chằm chằm thần bí tăng nhân. Ít nhất giờ phút này, Vương Hùng có thể giao lưu. Bần tăng, Thích Ca Mưu Ni Tôn. Thần bí tăng nhân hơi hơi thi lễ nói. Tôn, Vương Hùng hơi sững sờ. Cao kiến của bạn nghĩ, Vương Hùng biết đại khái. Thật giống như chính mình thể là Vương Hùng tôn, còn có một cái kim ô phân thân. Đại sư, trong nội tâm của ta thật là khó chịu. Đại sư nhưng có dạy ta. Vương Hùng lộ ra đắng chát nhìn về phía Thích Già. Vương Hùng biết, vừa rồi kim cương kinh có thể làm cho mình hóa giải một chút khó chịu. Giờ phút này nhìn về phía Thích Già, nhất thời muốn yêu cầu dạy. Đau lòng, từ muốn tâm dược y, Đông Hoàng, người đau lòng quá nặng. Kim cương kinh một, vô pháp giúp người trấn áp đau lòng. Thích Già thở dài nói, không có cách nào sao? Vương Hùng lộ ra một tia đắng chát, ta tâm môn, cũng là sinh tâm dược chi địa. Đông Hoàng nếu là không chê, bần tăng cho Đông Hoàng trị liệu một phen, như thế nào? Thích Già hơi hơi thi lễ. Vương Hùng biết giờ phút này không phải như vậy đồi phế. Nhưng, đầy trong đầu đều là lam ly diễm. Trong lòng càng là xé nát vô số. Thống ngủ khó vịn, vô pháp khắc chế. Giờ phút này, Vương Hùng suy yếu bò người lên. Tô Thanh Hoàn nhanh chóng vịn Vương Hùng. Vương Hùng đối Thích Già thi lễ. Đa tạ đại sư. Đông Hoàng dùng tình sâu vô cùng, cũng là bần tăng hiếm thấy. Tầm thường tình thương tổn người, một kim cương kinh liền có thể vuốt lên trong lòng đau đớn. Nhưng đối Đông Hoàng hiển nhiên không đủ. Ta tâm môn có một tàng kinh các, tàng kim các trong có ta tâm môn sở hữu trí giả tu soạn kinh thư vô số, có thể dùng Đông Hoàng tham tường một phen. Thích Già trịnh trọng nói, tàng kinh các, nhị sư bá, tàng kinh các không phải không mở ra cho người ngoài sao? Chỉ có tâm môn đệ tử, tài năng quan sát, mà lại, còn có hạn chế số lượng. Tô Định Phương kinh ngạc nói, Đông Hoàng, có thể tùy ý nhìn. Thích Già lắc đầu. Ồ, Tô Định Phương kinh ngạc nói. Phải biết, Tô Định Phương đã bái Dược Sư Phật làm thầy. Nhưng tại Tàng Kinh Các, cũng không có khả năng toàn bộ quan sát a. Cái này Vương Hùng thế mà tùy ý quan sát. Đa tạ đại sư, Vương Hùng yếu ớt nói. Tô Thanh Hoàn nâng một đoàn người ra khỏi phòng trong, chậm rãi đến một cái cự đại Tàng Kinh Các. Này lầu các có thập tam tầng độ cao, ngoài cửa càng là có đại lượng võ tăng trông coi. Thích Già mang theo Vương Hùng một hàng đến đây, sở hữu võ tăng tất cả đều chắp tay trước ngực, cung kính vô cùng, không ai ngăn cản, vung tay lên, Tàng Kinh Các đại môn mở ra, nhất thời hiện ra đệ nhất tầng lầu các nội bộ. Sách, vô số kinh thư, trên giá sách đã bày đầy kinh thư. Đông Hoàng, nơi này có dấu 10 vạn tam thiên 600 sách kinh thư. Từ dưới đi lên, thập tam tầng lầu các, càng lên cao, kinh thư càng phát ra thâm ảo. Chính ngươi xem đi, Thích Già nói ra. Đa tạ đại sư, Vương Hùng chịu đựng đau lòng. Bước vào Tàng Kinh Các, Tô Thanh Hoàn muốn đi theo vào, lại bị cản lại, trừ Vương Hùng, người nào cũng không cho tiến vào. Cứu, Tàng Kinh Các đại môn ầm vang đóng lại. Nhị sư bá, vì cái gì Vương Hùng không phải tâm môn đệ tử, lại có thể tùy ý quan sát, mà ta nhưng mỗi lần muốn tại các ngươi giám sát hạ xem xét bộ phận kinh thư. Tô Định Phương cau mày nói. Bởi vì Vương Hùng Phật tính cao tuyệt, thậm chí không kém gì ta, mà ngươi, tuy nhiên ngộ tính cực cao, nhưng Phật tính không đủ, sợ ngươi nhìn nhiều, ngươi nhìn ngốc. Thích Già nhìn xem Tô Định Phương cười nói. Tô Định Phương sắc mặt cứng đờ, tự mình nhìn kinh thư, có thể nhìn ngốc. Thích Già cũng không cùng Tô Định Phương nhiều lời, chắp tay trước ngực, quay đầu rời đi. Hừ, Tô Định Phương phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Phiền muộn thời khác, nhìn thấy nữ nhi còn nhìn chằm chằm Tàng Kinh Các nhìn. Tô Định Phương nhất thời giận không chỗ phát tiết. Thanh Hoàn, ngươi còn nhìn cái gì? Đều nói cho ngươi, Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm đại hôn. Hắn chỉ thích Lam Ly Diễm. Ngươi còn xem náo nhiệt gì a? Ngươi nhìn hắn, vì Lam Ly Diễm, đều biến thành cái gì bộ dáng. Tô Định Phương tức giận muốn tỉnh lại Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn lại không để bụng. Ta biết a, ta cũng hâm mộ Lam Ly Diễm a. Đồng dạng, ta cũng biết, Vương Hùng mới là thật đáng giá phó thác chung thân người. Ngươi nhìn hắn nhiều yêu Lam Ly Diễm, về sau cũng có thể như vậy yêu ta. Nói xong, Tô Thanh Hoàn không đợi Tô Định Phương phát tác, quay đầu liền đi. Ta cho Vương Hùng lại đi tiếp điểm bồ đề nước, chờ hắn đọc sách khát hát. Tô Thanh Hoàn chạy, lại làm cho Tô Định Phương ở một bên phiền muộn muốn thổ huyết. Chính mình tạo cái gì nghiệt a? Tại sao phải mang Vương Hùng đến tâm môn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?